Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc, chương 5, phần 2. Bên ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn, xung quanh rất đông người đang ngẩng cổ nhìn ngó chỉ trỏ. Tiết Linh Bích hơi cau mày, bước vào xe. Phùng Cổ Đạo theo sát phía sau. Bánh xe lọc cọc lăn, mới đi được vài trượng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ngựa hí. Một giọng già nua bi thống kêu lên. Còn ta đâu? Phùng Cổ Đạo tò mò vén rèm nhìn ra sau, thấy bên ngoài Xuân Ý Phường có một đám người lao xao đi sau một người mặc y phục lộng lẫy bước vào trong nhà. Sử Thái Sư hả? Hắn khẽ hỏi. Chắc mấy gã bạn của Sử Diệu Quang đã về bẩm báo với ông ta. Tiết Linh Bích gật đầu rất khẽ. Phùng Cổ Đạo nói, nếu người chết ấy đúng là Sử Diệu Quang thì e kinh thành sẽ có động đất. Nhà họ Sử đang rất được sủng ái. Sử Thái Sư, Sử Quý Phi và cả Hoàng thượng sẽ không đứng nhìn Sử Diệu Quang bị cắt đầu ngay trước mắt mọi người như thế này. Tiết Linh Bích vẫn làm thinh. Phùng Cổ Đạo thấy sắc mặt y ảm đạm, bèn sáp lại gần. Hầu gia. Tiết Linh Bích đột ngột quay phát lại. Họ gần như mặt giáp mặt. Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, từ từ lùi ra nhưng đã bị Tiết Linh Bích tóm chặt cánh tay. Ngươi đến Xuân Ý Phường là để gặp Viên Ngẫu Sách phải không? Phùng Cổ Đạo kinh ngạc tròn mắt. Sao hầu gia lại nghĩ thế? Phải hay là không phải? Y truy hỏi. Thì ra từ trước tới giờ hầu gia vẫn không tin tại hạ. Vẻ mặt hắn đầy chán nản. Tiết Linh Bích từ từ thả tay hắn ra. Nếu không tin người, ta đã không hỏi thẳng người như thế này. Đương nhiên không phải. Phùng Cổ Đạo như bị kích thích bởi câu nói của y. Tại hạ bán đứng ma giáo, Viên Ngạo Sách làm đề giết tại hạ. Nếu biết họ đang ở đó thì đời nào tại hạ lại dại dột dẫn xác đến. Hắn ngừng lại, thở dài. Ai, nhưng sự việc lại quá ngẫu nhiên, không ngờ Viên Ngẫu Sách và Kỷ Vô Địch là ở trong Xuân Ý Phường, và càng không ngờ Sử Diệu Quang là chết. Tiết Linh Bích nhìn xuống, một lát sau mới nói. Xuân Ý Phường thật không đơn giản. Hầu gia ngờ rằng đó là cơ sở của ma giáo hả? Có thể phải, có thể không. Tiết Linh Bích nói. Nhưng đã không liên quan gì đến người thì cũng khỏi cần bận tâm, quan phủ sẽ giải quyết. Phùng Cổ Đạo cao mày. Chỉ e sự việc không đơn giản thế. Chẳng may Sử Thái Sư chỉ đích hầu gia ở trên triều. Nếu ta muốn giết Sử Diệu Quang thì có cần đích thân ra tay không? Tiết Linh Bích cười nhạt. Phùng Cổ Đạo nói, chỉ e trong triều người thông minh thì ít, không thông minh thì nhiều. Người thông minh giả vờ lẩm cẩm nhiều hơn những người thông minh không giả vờ lẩm cẩm. Yên tâm, ta tự biết chừng mực. Sắc mặt Tiết Linh Bích hơi dịu đi. Giờ đây điều ta quan tâm hơn là tại sao Viên Ngẫu Sách và Kỷ Vô Địch lại xuất hiện ở đó? Tại sao lúc nãy hầu gia không nói cho một bổ khoái biết rằng về sự xuất hiện của Viên Ngẫu Sách và Kỷ Vô Địch? Phùng Cổ Đạo rất tò mò. Nếu làm thế, việc khôi phục ma giáo sẽ gặp trục trặc. Ít nhất, chắc chắn Sử Thái Sư sẽ thọc gậy bánh xe. Tiết Linh Bích nói, đã không phải bọn họ giết Sử Diệu Quang thì ta đâu cần làm tiểu nhân chưa phí công. Tại sao hầu gia biết là không phải bọn họ giết? Phùng Cổ Đạo càng tò mò. Vết thương trên cái xác là vết câu liềm, còn Viên Ngẫu Sách thì dùng kiếm. Mặt khác, Viên Ngẫu Sách vốn kiêu ngạo, nếu hắn giết thật thì không đời nào hắn chối cãi. Còn ta, tuy không muốn khôi phục ma giáo nhưng cũng không thèm dùng thủ đoạn đê tiện để hãm hại hắn. Phùng Cổ Đạo khẽ cười. Tuy không phải là bạn bè, nhưng hầu gia hiểu hắn còn hơn cả bạn. Hắn là một đối thủ đáng để tìm hiểu. Tiết Linh Bích nói. Tại hạ cứ tưởng hầu gia rất ghét hắn. Hiện giờ thì thế. Hiện giờ? Khi nào ta đánh bại hắn thì sẽ không ghét hắn nữa. Tiết Linh Bích hơi nhếch môi, tự hồ đang hình dung cảnh tượng ngày thắng lợi. Phùng Cô Đạo ngẩn người, vội nhìn sang chỗ khác. Xe ngựa về đến hầu phủ, Tiết Linh Bích xuống xe, nói với Phùng Cổ Đạo. Ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi, ta phải sang thư phòng. Hầu gia thật cần mẫn, muộn rồi mà vẫn làm việc. Không phải là làm việc, mà là chờ người. Chờ ai? Phùng Cổ Đạo đảo mắt, hiểu ra ngay. À, chắc Sử Thái Sư sẽ đến. Phụ tử liền tâm. Nạn nhân có phải Sử Diệu Quang không, ông ấy nhìn là biết ngay. Nhưng dù có đúng hay không thì ông ấy cũng sẽ đến. Nếu đúng, ông ấy đương nhiên đến để hỏi về hung thủ. Nếu không đúng thì cũng đến để hỏi về hung thủ. Phải, chuyện này đã liên quan đến Sử Diệu Quang thì dù đúng sai thế nào, Sử Thế Sư cũng không thể đứng ngoài cuộc. Hầu gia đoán chuyện này là do ai làm? Tiết Linh Bích chậm chậm lắc đầu. Chuyện rất kỳ quặc, ta cũng chưa hiểu được. Y vươn tay kéo lại áo khoác cho hắn. Gió to đấy, ngươi nên về đi. Vâng. Hắn quay người cất bước. Phùng cô đạo. Tiết Linh Bích lại gọi. Hắn dừng bước, từ từ xoay người lại. Tiết Linh Bích mỉm cười. Cảm giác yên tâm thanh thản khi bàn việc với người cũng được lắm. Phùng cô đạo cúi mình, mắt nhìn xuống. Được hậu gia chỉ giáo là phúc lớn của Phùng cổ đạo. Nét cười của Tiết Linh Bích nhạt dần. Được, đi đi. Phùng cổ đạo bước đi rất nhanh. Tiết Linh Bích đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng hắn khuất sau chỗ ngoặt mới quay mình đi sang hướng khác. Phùng cổ đạo một mạch rảo bước về đến trước cửa phòng, tim mới đập đều trở lại. Đang vươn tay định mở, hắn bỗng dừng khựng. Nếu nhớ không nhầm, hôm nay lúc ra ngoài đã khép chặt cửa rồi mà. Hắn đặt tay lên cánh cửa, chậm rãi đẩy ra. Ánh trăng ùa vào, trong phòng không có ai. Ánh mắt hắn lập tức dừng lại ở cái đầu trơ khớp đặt trên bàn. Hai mắt kinh hãi lồi ra, cái mặt xám ngoét. Là khuôn mặt hắn vừa nhìn thấy tối nay. Sử Diệu Quang. Phùng cổ đạo không chút sợ hãi bước vào, tiện tay khép ngay cửa lại, cởi áo khoác, sau đó châm nến. Xem ra hắn đoán không nhầm, kẻ giết Sử Diệu Quang là người của Huyết Đồ Đường, mà mục đích là cảnh cáo hắn và vu vạ cho Viên Ngạo Sách. Hắn chậm chậm ngồi xuống bên bàn, rót chén trà rồi tưới xuống đất trước thủ cấp của Sử Diệu Quang, coi như tế vong linh gã. Thật ra trong chuyện này, Sử Diệu Quang chỉ là một người vô tội bị liên lụy mà thôi. Hôm nay hắn đến Xuân Ý Phường là vì lúc ở quán trà có nhận được ám hiệu của ma giáo. Huyết Đồ Đường đã đến kinh thành, đang dừng chân ở Xuân Ý Phường. Kế hoạch của Viên Ngạo Sách là cho Phùng cổ đạo đến đó làm mồi nhử, dù bọn chúng lộ diện, biến thế bị động thành chủ động. Nhưng kế hoạch đã tan thành mây khói. Phùng cổ đạo cố ý đứng ngoài Xuân Ý Phường rất lâu, cúp để Huyết Đồ Đường có đủ thời gian bố trí cạm bẫy giết Viên Ngạo Sách. Tiếc rằng hắn không dụ được Huyết Đồ Đường mà lại kéo Tiết Linh Bích vào cuộc. Rõ ràng Huyết Đồ Đường đã phát hiện ra Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch mai phục trong Xuân Ý Phường. Bọn chúng giết Sử Diệu Quang nhằm vu oan giá họa cho Viên Ngạo Sách, đồng thời cảnh cáo Phùng cổ đạo rằng chúng không những biết rõ thân phận thật sự mà còn biết tổng các thủ đoạn của hắn. Nhưng con bài chúng dùng lại là Sử Diệu Quang, nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy sự việc không đơn giản như vậy. Phùng cổ đạo rót thêm một chén trà, bưng lên uống. Trà đã nguội, uống vào càng giúp hắn bình tĩnh và tỉnh táo. Thật ra hắn thấy nên đa tạ Huyết Đồ Đường. Nếu bọn chúng không kiên trì cái gọi là nguyên tắc của sát thủ của mình, thích tự tay trực tiếp giết người, thì hắn cũng không thể yên ổn sống ở hầu phủ đến giờ. Nghĩ đến đây hắn bất giác cau mày. Đã gần đến lúc hoàn thành kế hoạch, cho tới giờ có thể nói là mọi bề khá thuận lợi. Dù vừa xảy ra vụ việc Huyết Đồ Đường phá rối, cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục. Mối lo duy nhất hiện nay chỉ là Tiết Linh Bích. Điểm lại biểu hiện bất thường của y mấy ngày gần đây, hắn hơi đau đầu. Chỉ sợ khi kế hoạch thành công, khôi phục được ma giáo rồi, thì lại phải đối đầu với Tuyết Y Hậu. Hắn dây dây trán, tính toán xem nên làm gì để giảm thiểu thương vong tới mức thấp nhất. Bên ngoài có tiếng bước chân. Phùng cổ đạo vội đặt ấm chén lên ghế, rồi giật khăn trải bàn bọc kín cái đầu Sử Diệu Quang, ném ngay vào gầm giường. Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn chuyển ấm chén lên bàn rồi ra mở cửa. Là Tông Vô Ngôn. Hầu gia truyền tiên sinh đến thư phòng. Phùng cổ đạo mỉm cười. Việc nhỏ này mà Tông Tổng quản phải đích thân đến ư? Tông Vô Ngôn nói thẳng. Có việc muốn hỏi tiên sinh. Thế thì đi thôi. Nói đoạn, Phùng cổ đạo khép cửa đi theo Tông Vô Ngôn sang thư phòng. Trên đường đi, Tông Vô Ngôn hỏi thẳng. Tiên sinh có biết sử thế sư đến là vì việc gì không? Tông tổng quản chẳng thiếu gì tai mắt, không thể không biết chuyện mới xảy ra. Tông Vô Ngôn liếc hắn. Ta hỏi tiên sinh, hay là tiên sinh hỏi ta? Biết. Biết gì? Phùng Cổ Đạo nói. Tông tổng quản vừa hỏi ta có biết tại sao sử thế sư đến hay không? Câu trả lời của ta là biết. Tại sao lại đến? Đương nhiên là đến tìm hầu gia. Tông Vô Ngôn nhiều mắt. Phùng Cổ Đạo cười trừ, vẻ vô can. Cửa thư phòng đang mở, ánh đèn vàng vọt hắt ra, hòa với ánh trăng trên mặt đất, càng tạo tương phản với vẻ u tối của hai bên lối vào. Trong phòng yên tĩnh như không có người, nhưng bước đến gần thì lại cảm thấy bầu không khí nặng nề tràn ra theo ánh đèn vàng vọt. Tông Vô Ngôn bước lên bậc thềm. Hầu gia, Phùng Cổ Đạo đã đến. Vào đi. Giọng Tiết Liên Bích rành rọt, khiến ánh đèn u ám dường như tươi hơn. Phùng Cổ Đạo bước vào, mau chóng lướt mắt quanh phòng rồi cúi mình thi lễ với Tiết Linh Bích đang ngồi phía sau bàn. Tham kiến hầu gia. Tiết Linh Bích chìa tay về phía kỹ trà. Đây là sử thế sư đương triều. Một trung niên hán tử ngồi chềnh bành trên ghế, cái bụng tròn ủng trông như quả bóng, đẩy căng cả lớp áo. Phùng Cổ Đạo vội khom người hành lễ. Tham kiến sử thế sư. Sử thế sư uể oải xua tay, rồi quay sang Tiết Linh Bích. Hầu gia quả là thiếu niên phong lưu. Tiết Linh Bích phớt lờ lời châm biếm của ông ta. Lúc ấy hắn và bản hầu đều có mặt, bản hầu chỉ lo thái sư phải đi lại hai lần. Bây giờ hầu gia có thể nói được hay chưa? Bản hầu không hề nhìn thấy hung thủ. Nhưng bọn bổ khoái nói khi đến nơi thì chỉ nhìn thấy hầu gia và Phùng Cổ Đạo. Sử thế sư mất con trai đương nhiên là cực kỳ đau xót, nhưng là người từng trải chốn triều đình, ông ta vẫn có thể kiểm soát nỗi đau, sắc mặt tuy nặng nề, ngôn từ vẫn rất chừng mực. Tiết Linh Bích nói, khi bản hầu đến, chỉ nhìn thấy cái xác không đầu. Bốn chữ cái xác không đầu như châm kim vào lòng thái sư, ông ta nắm chặt tay vịn ghế, khớp ngón tay trắng nhợt đi. Tiết Linh Bích hỏi, người ấy đúng là sử tổng đốc ư? Sử thái sư hít sâu một hơi. Đúng. Đoạn ngừng một lát, ánh mắt đầy oán độc. Nếu lão phụ biết là kẻ nào giết nó, lão phụ nhất định chặt kẻ đó thành muôn mảnh, thiêu thành tro bụi. Quỳnh, ông ta đập tay xuống kỹ trà, khiến ấm chén rung lên lách cách. Phùng Cổ Đạo nhìn bàn tay ấy, bụng bảo dạ. Chắc là đau lắm. Đau tay sao bạn đau lòng, ngược sử thái sư phập phồng lên xuống, mặt ông ta gần như tím tái. Hầu gia. Sử thái sư. Trong khi sử thái sư vừa bi thương vừa phẫn nộ, Tiết Linh Bích lại lạnh lùng gần như tàn nhẫn. Hầu gia là người đầu tiên vào gian hiện trường, có phát hiện ra dấu vết gì không? Ông ta nhìn như khoan vào mặt Tiết Linh Bích, đôi mắt giăng đầy tia máu, như hai tấm lưới sẵn sàng bủa chụp đối phương bất cứ lúc nào. Tiết Linh Bích đáp, bản hầu đến được một lát thì bọn bổ khoái cũng tới. Trong một lát ấy, hầu gia làm việc gì? Thái sư chậm rãi nói, lão phu nghe khách khứa ở các gian cùng lầu nói, ở gian hiện trường vọng ra tiếng binh khí giao tranh. Phùng Cổ Đạo chột dạ, bất giác nhìn sang Tiết Linh Bích, y bình thản nói, ban hầu cũng có nghe thấy tiếng binh khí va chạm, tiếc rằng khi bước vào thì không còn ai nữa. Lão phu cũng nghe nói, khi ấy có người đứng nói chuyện ở hành lang. Thái sư nhìn sang Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo mở to mắt, thản nhiên nói, nhắc mới nhớ, hạ quan cũng nghe thấy tiếng nói chuyện ở hành lang. Thế ừ. Thái sư hơi rướn người về phía trước. Người nghe thấy những gì? Không nghe rõ. Hình như rất nhiều căn phòng đều có tiếng nói chuyện. Ý thái sư muốn hỏi phòng nào? Bấy giờ hắn và Kỷ Vô Địch nói chuyện rất khẽ. Tiếng đao kiếm thì vang dội, ở trong các phòng khác lại không có cao thủ nào, nên hắn tin rằng không ai nghe rõ cuộc trao đổi giữa hắn và Kỷ Vô Địch. Sử thái sư nhiều mắt. Bọn người kia không ai nghe thấy kẻ ở hành lang nói những gì, nhưng trực giác của người sống ở chốn quan trường lâu năm cho ông ta biết, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo tuy không phải hung thủ, nhưng vẫn đang giấu giếm một chuyện gì đó. Hầu gia cảm thấy có kẻ nào khả nghi hay là không? Trước ánh mắt dồn ép của Sử Thái Sư, Tiết Linh Bích đường hoàng đáp. Có. Là ai? Mắt Thái Sư rực lên. Tiết Linh Bích hỏi. Thái Sư đã nghe đến tên Huyết Đồ Đường chưa? Phùng Cổ Đạo thầm kinh ngạc, liệu có phải y đã nhận ra Huyết Đồ Đường hay là chỉ vô tình nói trúng? Sử Thái Sư đáp. Có nghe nói. Bản hầu có nghe một số tinh anh của Huyết Đồ Đường gần đây đã đến kinh thành. Thái Sư nói. Ý hầu gia là con trai ta chết dưới tay Huyết Đồ Đường. Đường chủ Huyết Đồ Đường hành tung thần bí, chưa ai nhìn thấy mặt bao giờ. Nhưng bản hầu nghe nói vũ khí chuyên dụng của tên này là câu liêm. Tiết Linh Bích ngừng lại, thấy Thái Sư biến sắc khi nghe hai chữ câu liêm. Có thể là ngẫu nhiên chăng? Nhưng dù sao chi tiết này cũng là một manh mối. Sử Thái Sư không nén nổi căm hận. Xưa này, phụ tử lão phụ không xen vào chuyện giang hồ, không có hiềm khích gì với Huyết Đồ Đường, sao chúng lại giết nó? Tiết Linh Bích nói. Huyết Đồ Đường là tổ chức sát thủ, Thái Sư cho rằng chúng cần có lý do hay sao? Ý hầu gia là có kẻ thuê chúng giết. Thái Sư bỗng đứng bật dậy. Đó chỉ là một khả năng. Bàn tay Thái Sư mấy lần siết chặt lại rồi duỗi ra, hồi lâu sau mới nhìn Tiết Linh Bích hỏi. Hầu gia cảm thấy ai là kẻ đáng nghi nhất? Tiết Linh Bích chậm rãi nói. E rằng chỉ có Sử Thái Sư mới biết được. Vài cái tên lần lượt hiện lên trong đầu Thái Sư, phe hoàng hậu, phe cố hoàng hôn và kẻ đang đứng trước mắt ông. Tiết Linh Bích như thể không biết mình cũng trong diện tình nghi. Bản hậu tin rằng một kế hoạch tinh vi đến mấy cũng có chỗ sơ hở. Huống chi Xuân Ý Phường đông người, phức tạp, rất có thể hung thủ sẽ để lại dấu vết. Chỉ e chính hung thủ cũng đã lường trước. Sử Thái Sư bỗng nhiên bừng tỉnh. Nếu là thường ngày thì chắc chắn ông sẽ không thể bỏ qua điểm này. Chỉ là sau khi thấy thi thể không đầu của con trai thì lòng dạ rối bời nên ông đã bỏ sót. Ông cung tay. Đa tạ hậu gia đã nhắc nhở, lão phu còn có việc, cáo từ. Ông ta sẽ bước đi ra, Phùng Cổ Đạo né sang bên nhường đường, hành lễ. Thấy ông ta đi xa rồi, hắn mới quay lại hỏi. Tại sao hậu gia lại nghĩ đến Huyết Đồ Đường? Ngoài chi tiết Huyết Đồ Đường, đường chủ của Huyết Đồ Đường dùng câu liêm, những điều khác bản hậu đều nói thật cả. Tiết Linh Bích mỉm cười, ánh mắt tinh quái khó tả. Nếu có thể mượn tay Sử Thái Sư để trừ bọn Huyết Đồ Đường thì sao lại không làm? Phùng Cổ Đạo nhìn xuống. Hầu gia thật cao tay. Chỉ e Thái Sư đến Xuân Ý Phường điều tra thật thì Viên Ngẫu Sách và Kỷ Vô Địch khó mà tránh khỏi bại lộ. Điều đó còn tùy vào vận may của bọn họ. Vận may? Vậy cái đầu người đang ở dưới gầm giường hắn nên có vận may thế nào đấy? Hắn nhíu mày. Hiện nay luôn có 8 đại cao thủ bảo vệ xung quanh, hắn bị giám sát từng ly từng tí, muốn chuồng cũng không thể. Còn cái đầu tanh tưởi kia có thể giấu tạm thời chứ không thể giấu mãi. Bọn Huyết Đồ Đường quả thật đã đẩy hắn vào thế bí. Nếu hắn giao cái đầu ra thì thế bí sẽ chuyển sang Tiết Linh Bích. Nhưng y sẽ nhìn nhận thế nào về nguyên nhân cái đầu bị đưa vào phòng hắn? Và nếu một ngày kia thân phận của hắn bị lộ, liệu y có cho rằng cái đầu này là một nước cờ của hắn hay không? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy thứ ở dưới gầm giường không phải là cái đầu mà là một hòn than nóng bỏng tay. Ngươi đang nghĩ gì? Tiết Linh Bích ôn tồn hỏi. Mà trán nhăn như vỏ quýt thế? Vỏ quýt thật ra không nhăn đâu, phụ trúc nhăn hơn. Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh, lấp liếm cho qua. Tiết Linh Bích cười nhẹ. Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ đi. Hầu gia anh minh, đúng là tại hạ buồn ngủ đến sụp cả mí rồi đây. Hắn dụi mắt bước ra, giả bộ buồn ngủ. Tiết Linh Bích theo sau. Hầu gia, Phùng Cổ Đạo nghi hoặc quay đầu lại. Đã sụp cả mí, liệu có tìm được đường về không? Tiết Linh Bích cười hỏi. Hắn kinh ngạc. Hầu gia định đưa tại hạ về ư? Ta tiện thể tản bộ. Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng chậm chậm bước đi. Gió đêm lành lạnh, Phùng Cổ Đạo khẽ rùng mình. Tiết Linh Bích lắc đầu khi thấy hắn mặc phong phanh, áo choàng đen cũng không khoác, y lại cởi áo choàng của mình khoác lên vai hắn. Hầu gia, sao lại... Cảm giác ấm áp trùm lên vai và lưng khiến hắn ngỡ ngàng. Tiết Linh Bích nói đùa, ta không muốn người của hầu phủ lại xin phép nghỉ ốm ngày ngày. Nếu thế trước khi hầu ta đây còn mặt mũi nào đến bộ hộ để lĩnh bổng lộc nữa. Hắn gượng cười, tại hạ chỉ rất áy náy. Tiết Linh Bích nửa cười nửa không, ngươi mà cũng áy náy. Vì phòng tại hạ ngày càng nhiều áo choàng, phòng bên ấy thì càng ít đi. Hắn hơi lúng túng. Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng, cười. Kệ cũng phải, có lẽ ta định tản bộ đến tận cửa phòng ngươi để áo choàng của ta khỏi phải giận ít đi. Phùng Cổ Đạo vội vàng nói, tại hạ nhớ đường mà, không dám phiền hầu gia. Tiết Linh Bích khẽ nhếch môi, ngươi đang sợ điều gì à? Sợ ư? Hắn giật mình, sao hầu gia lại nói thế? Không có gì, ta chỉ thấy ai đó cứ ấp úng trốn tránh rất vất vả nên hỏi về thôi. Phùng Cổ Đạo đảo tròn con mắt, biết rằng y hiểu lệch sang ý khác nên cũng không phản bác, đành cắm cúi bước đi. Tiết Linh Bích lững thững bước theo sau, càng đến gần phòng mình, Phùng Cổ Đạo càng căng thẳng. Tiết Linh Bích rất tin tưởng, chưa chắc đã không nhận ra mùi lạ trong phòng. Hắn bèn dừng chân nơi thềm, quay lại cởi áo choàng ra, khoác lên vai Tiết Linh Bích. Y đứng yên lặng cho hắn làm. Cũng khá muộn rồi, hầu gia nên về nghỉ đi. Phùng Cổ Đạo buông tay, chân nhích ra. Tiết Linh Bích mỉm cười, được. Thấy y vẫn đứng đó bất động, hắn bèn nhắc, hầu gia. Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích đột nhiên nói, hôm nay ở Xuân Ý Phường ta nghe người nói sẽ bắt kỹ vô địch để Viên Ngạo Sách phải buông binh khí đầu hàng. Phùng Cổ Đạo giật mình, cố nhớ lại xem hôm nay mình có lỡ lời gì không, nhưng nhìn vẻ mặt y thì có vẻ là không. Dù là vì nguyên nhân gì, ta cũng rất vui. Y đăm đăm nhìn hắn, chậm rãi nói xong câu đó mới quay người bước đi. Ánh trăng chiếu lên tấm áo choàng màu táo đỏ, đầm thắm thật đẹp mắt. Phùng Cổ Đạo vào phòng, không khí phảng phất mùi máu tanh. Hắn nhìn xuống gầm giường, vẻ mặt đầy suy tư. Tâm trạng Tiết Linh Bích rất nhẹ nhõm, ngay cả Tông Vô Ngôn đang bước đến cũng trở nên ưa nhìn. Có việc gì sao? Tông Vô Ngôn đưa cho y một phong thư. Thư của hầu gia. Tiết Linh Bích do dự cầm lấy. Ai gửi? Ai lại nửa đêm đưa thư thế này? Giọng Tông Vô Ngôn nhẹ nhưng rất rõ ràng. Huyết Đồ Đường. Tiết Linh Bích ngạc nhiên, cúi nhìn lạc khoảng. Đúng là của Huyết Đồ Đường. Hầu gia yên tâm, thuộc hạ đã kiểm tra, không có chất độc. Tông Vô Ngôn nói. Tiết Linh Bích cau mày. Bản hậu vốn không dây dưa gì với bọn chúng. Giọng y nhỏ dần, một ý nghĩ lóe lên. Hay là vì Phùng Cổ Đạo? Y vội mở phong bì lấy thư ra đọc. Chỉ có 9 chữ. Đầu người tìm ở đâu? Đường xưa hung hút. Chú thích. Đường xưa, nguyên văn, cổ đạo. Bàn tay cầm lá thư siết chặt. Tông Vô Ngôn thấy sắc mặt y khác thường, vội hỏi, hầu gia, có chuyện gì à? Tiết Linh Bích vò bức thư nhét vào trong ống tay áo, hơ hững đáp, chỉ là bọn Huyết Đồ Đường không tự biết lượng sức, dám khiêu khích mà thôi, mặc xác chúng. Vụ việc Sử Diệu Quang đã có tiến triển gì chưa? Tông Vô Ngôn lắc đầu, thuộc hạ đã sai người đến nhà môn nghe ngóng, hiện vẫn đang thẩm vấn các nhân chứng của vụ việc. Họ khai rằng vừa vào phòng được một lúc thì chỉ có một quái nhân đeo mặt nạ nhảy qua cửa sổ vào, võ công cao cường, vừa giáp mặt là vung câu liềm câu đầu Sử Diệu Quang. Bọn họ sợ quá bỏ chạy, không biết sau đó diễn biến ra sao. Có điều... Tiết Linh Bích nhớ mày. Nói đi. Hình như có người trông thấy Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch ra vào Xuân Ý Phường. Tông Vô Ngôn vừa nói vừa quan sát sắc mặt chủ nhân. Tiết Linh Bích bình thản nói, tiếp tục nghe ngóng. Y đã lường trước Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch sẽ bị phát hiện. Xuân Ý Phường rất lắm tai mắt, Viên Ngạo Sách là nhân vật đang được chú ý ở kinh thành, các thế lực đều chăm chú theo dõi hắn, và lúc nhạy cảm này hắn không bị nhận ra mới là chuyện lạ. Tông Vô Ngôn không nhận ra điều gì qua sắc mặt của chủ nhân, đành lĩnh mệnh cáo lui. Tiết Linh Bích thò tay vào ống tay áo, bóp chặt bức thư bị vo tròn. Đêm về khuya, vầng trăng dần dần khuất sau mây trời. Phùng Cổ Đạo khoác áo choàng, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Lớp áo của hắn hơi gồ lên, như đang ôm vật gì. Hắn rón rén khép cửa, thấp thỏm nhìn quanh rồi vội bước ra ngoài. Ra khỏi sân, cây hai bên lối đi xào xạc theo gió, lạnh lẽo và quạnh quẽ. Khuya thế này còn đi đâu? Tiết Linh Bích đứng dưới hàng cây, tấm óc choàng táo đỏ chìm trong màn đêm, chỉ thấy mờ mờ u tối. Phùng Cổ Đạo thoạt tiên giật mình, sau nhận rõ là Tiết Linh Bích thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, cúi đầu ghé lại gần y. Hầu gia, tại hạ phát hiện ra thứ này trong phòng. Thứ gì? Tiết Linh Bích đổi sắc mặt. Đây. Phùng Cổ Đạo thò hai tay ra khỏi áo choàng, trong tay bưng một bọc vải trải bàn túm tròn. Tiết Linh Bích kiên nhẫn nhìn hắn thận trọng mở bọc để lộ ra một cái đầu người. Phùng Cổ Đạo nâng hai tay lên để y nhìn rõ khuôn mặt chết không nhắm mắt của Sử Diệu Quang. Sử Diệu Quang? Bàn tay đang bóp nắm giấy vò viên của Tiết Linh Bích thả lỏng, y nhét nó lại vào ống tay áo rồi chậm rãi hỏi. Sao đầu người lại ở trong tay ngươi? Phùng Cổ Đạo quan sát phản ứng của Tiết Linh Bích, thầm nghĩ, hú vía. Cũng may hắn đã quyết định nói thẳng, nếu không e đã trúng kế của bọn Huyết Đồ Đường. Nghĩ cho cùng, nếu chúng giết Sử Diệu Quang nhằm cảnh cáo hắn, thì mạo hiểm đưa cái đầu vào phòng hắn để làm gì? Đáp án chỉ có một, gắp lửa bỏ tay người. Có câu gian dâm phải bắt cả đôi, bắt cướp cần tìm tang vật. Cài tang vật xong, sẽ đến tố giác. Nghĩ thấu đáo rồi, hắn vội đem cái đầu đến trình báo với Tiết Linh Bích. Chưa biết mai sau có bị hiểu lầm gì không, nhưng ít ra trước mắt hắn vẫn thoát khỏi cửa ải này. Xem ra, cho đến giờ nước đi của hắn là đúng. Tiết Linh Bích đêm hôm đứng ngoài sân nhà hắn, tất nhiên không phải tản bộ gì cả, chắc là bọn Huyết Đồ Đường đã giở trò rồi. Phùng Cổ Đạo trấn tĩnh, nói. Tại hạ cũng không biết, lúc vào phòng thì ngửi thấy mùi máu tanh, tại hạ bèn lùng khắp, cuối cùng phát hiện ra nó ở dưới gầm giường. Tiết Linh Bích nhìn cái đầu, rồi lại nhìn thẳng vào mặt Phùng Cổ Đạo. Màn đêm âm u, ánh sáng không đủ để nhận ra mọi đường nét và sắc mặt hắn, nhưng y vẫn thừa sức tưởng tượng được. Khuôn mặt vĩnh viễn mang vẻ dung tục mà giảo hoạt khó tả, loại biểu cảm y ghét nhất, thế nhưng đặt trên mặt tên này là đẹp đến đáng ghét. Y chắp tay sau lưng. Ngươi đoán xem, bọn Huyết Đồ Đường ném cái đầu vào phòng ngươi có dụng ý gì? Phùng Cổ Đạo khẽ tân cái đầu Sử Diệu Quang trên tay, nói. Trên đường tới đây tại hạ nghĩ, hay là giết xong Sử Diệu Quang chúng muốn giết luôn tại hạ? Nhưng người chưa về đến nhà nên chúng ném cái đầu vào phòng. Tiết Linh Bích hỏi. Lúc hung thủ rời Xuân Ý Phường, ngươi vẫn còn ở đó. Sao hung thủ lại đến hậu phủ để giết ngươi? Điều này... Phùng Cổ Đạo ngớ ra. Đầu con đường nhỏ vòng đến tiếng bước chân. Tiết Linh Bích cau mày, kéo Phùng Cổ Đạo lùi vào trong lùm cây, còn y thì bước ra. Tông Vô Ngôn đi đến. Hầu gia, lại có chuyện gì à? Tông Vô Ngôn thấy thái độ y khác hẳn lúc trước, không dám chậm trễ nói luôn. Sử thái sư đến gặp. Tiết Linh Bích hơi ngạc nhiên. Sử thái sư? Tông Vô Ngôn gượng cười. Đúng thế, ông ấy lại đến. Tiết Linh Bích nhớ lại mẫu thư trong ống tay áo và cả đầu người trong tay Phùng Cổ Đạo, chép miệng. Mời ông ấy vào thư phòng chờ ta. Vâng. Chờ Tông Vô Ngôn đi xa rồi, Tiết Linh Bích quay lại chỗ của lùm cây. Phùng Cổ Đạo ló đầu ra, tái mặt nói. Chắc không phải thái sư đã biết chuyện rồi chứ. Tiết Linh Bích suy nghĩ rất nhanh. Trước mắt có hai cách. Một là giấu nhẹm chuyện cái đầu, không có bằng chứng gì, sự thái sư sẽ không thể lục soát hầu phủ. Cho dù có lục soát thì y cũng có trăm ngàn cách để khiến ông ta cục hướng ra về. Nhưng trong thời gian rất ngắn mà ông ta đã biết tin, chứng tỏ có kẻ ngầm thông báo. Khi ngọn lửa đã nhen nhóm thì sự thái sư không đời nào chịu bó tay. Cách thứ hai là giao nộp cái đầu ra. Y nhìn Phùng Cổ Đạo, ánh mắt sâu thẳm. Phùng Cổ Đạo cười. Chắc hầu gia không định nộp tại hạ cho sự thái sư đấy chứ. Ngươi nghĩ ta sẽ làm thế à? Tiết Linh Bích lặng lẽ hỏi. Phùng Cô Đào im lặng hồi lâu mới nói. Đổi lại là tại hạ sẽ cân nhắc. Tiết Linh Bích ngạc nhiên. Phùng Cô Đào tự trào. Sử Thế Sư là trọng thần của triều đình, quyền khuynh thiên hạ, còn tại hạ chẳng qua chỉ là một tên tiểu lầu là núp bóng hầu gia để sống qua ngày mà thôi. Tiết Linh Bích nói. Cầm cái đầu đi theo ta. Phùng Cổ Đạo vừa bọc cái đầu lại rồi đã bước theo y. Phần trăng đã lách ra khỏi đám mây, ánh sáng như bạc trải xuống, vừa khéo hát lên khóe miệng khẽ nhếch của Phùng Cổ Đạo. Lúc trước đến đây, tuy cũng là vẻ mặt câu có u ám, nhưng Sử Thái Sư còn chú ý đến kiểm soát phần nào. Lần này thì ông ta mặc kệ. Sử Thái Sư. Tiết Linh Bích bước đến, không chờ ông ta mở miệng đã nói luôn. Thái Sư xem. Đây có phải di dung của Sử công tử không? Phùng Cô Đào lẳng lặng bưng cái đầu đến trước mặt Sử Thái Sư. Thái Sư tuy rằng đã nhận được giấy nhắn từ trước, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Giờ nghe Tiết Linh Bích nói vậy, trong lòng chấn động không sao tả xiết. Ông chậm rãi đứng lên, đôi mắt dán chặt vào vật hình tròn đang được bọc trong khăn trải bàn, mùi co giật, hai tay phải cố gắng vài lần mới giơ lên được. Phùng Cổ Đạo vừa tê vừa mỏi tay, nhưng nhìn người cha vừa mất đi đứa con thân yêu, lời muốn nói ra cũng đành phải nuốt vào. Sử Thái Sư rung rung chạm lên tấm vải, ngón tay thon mảnh, rất dài, động tác dở vải cũng rất trang nhã. Phùng Cổ Đạo thầm nghĩ, nếu người đang bưng cái đầu không phải là hắn, thì hắn sẽ rất vui lòng được thưởng thức sự ưu nhã này của ông ta. Rốt cuộc cũng đã mở hẳn ra, đôi mắt Sử Thái Sư trào lệ. Ông ta đột ngột chụp lấy cái đầu, đau đớn giật lui hai bước, ngã ngồi xuống ghế bi thương khóc. Con ơi! Phùng Cổ Đạo cũng biết thường ngày hai cha con Thái Sư đã làm không ít việc khiến trời giận người hận, nhưng lúc này hắn cũng không nỡ cảm thấy hả hê, dù là kẻ xấu đến mấy thì cũng vẫn còn chút lương tâm nữa là. Tiết Linh Bích thở dài. Ai, Thái Sư bớt đau buồn. Giá đừng chia buồn thì hơn, y vừa nói xong Thái Sư đã đứng bật dậy như con mèo bị giẫm phải đuôi, trợn mắt hung dữ quát. Tại sao đầu con trai ta lại nằm trong tay của ngươi? Tiết Linh Bích đáp. Hung thủ đặt nó trên bàn trong phòng ngủ của bán hầu. Bán hầu cũng vừa về phòng thì phát hiện ra. Phùng Cổ Đạo nhìn trộm Tiết Linh Bích, mặt y rất thản nhiên. Sự Thái Sư nghiến răng, hai mắt trừng trừng như muốn ăn thịt người ta. Ngươi cho rằng lão phụ sẽ tin lời ngươi hay sao? Thái Sư nghĩ thế khác nào thực hiện đúng ý đồ của hung thủ. Tiết Linh Bích nói, bản hậu tin Thái Sư rất thừa sáng suốt để không hành động lú lẫn khiến người thân đau buồn, kẻ thù khoái trá. Lão phụ không cần biết ai buồn ai khoái, lão phụ chỉ biết đầu Diễm Quang đang ở trong tay ngươi. Sự Thái Sư hai tay ôm đầu, run bần bật, người nhoài về phía trước chỉ định lao vào Tiết Linh Bích. Phùng Cổ Đạo lặng lẽ đứng xen giữa hai người, che cho Tiết Linh Bích, khẽ khàng nói với Sử Thái Sư. Đại nhân, nếu hầu gia làm chuyện đó thì đời nào lại giao cái đầu ra? Sử Thái Sư một tay ôm đầu, một tay đột ngột vung lên rồi quay thật mạnh vào mặt Phùng Cổ Đạo. Hắn vô thức đục đầu, nhưng ông ta vẫn không hạ tay xuống. Tiết Linh Bích nắm lấy cổ tay Thái Sư, ghìm lại. Đêm đã khuya, thứ cho bản hậu không thể bội tiếp được nữa. Mời. Sử Thái Sư từ từ siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy oán độc, hồi lâu mới hậm hực quay người bước ra. Phùng Cổ Đạo nhìn theo, lo lắng nói. Chị e Thái Sư sẽ tính sổ với hầu gia. Yên tâm, ông ta sẽ không làm như vậy. Tiết Linh Bích ung dung nói. Vốn khó chịu với ta từ lâu nên vừa rồi mới đùng đùng lên như thế. Vậy ngủ một giấc tỉnh dậy, ngày mai ông ta sẽ đem lễ vật đến tạ lỗi thôi. Nghe y nói vậy, Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm. Nếu đúng là thế thì tốt rồi. Ngươi lo lắng sao? Tiết Linh Bích hỏi. Chuyện này dù sao cũng là bắt nguồn từ tại hạ. Nếu hầu gia bị liên lụy thì tại hạ yên tâm sao được? Hắn nói rất chân thành. Nếu không được Tiết Linh Bích đứng ra gánh cho, thì Sử Thái Sư nhất định sẽ không để hắn được yên thân. Ta không lo ngươi bị ngươi làm liên lụy, mà chỉ lo... Tiết Linh Bích chăm chú nhìn hắn, rồi đột nhiên ngừng lời. Phùng Cổ Đạo lúng túng cười. Lo tại hạ không cố gắng sẽ khiến hậu phủ mất mặt chứ gì. Chợt nhớ ra tại hạ đã xin phép nghỉ ngừng ấy hôm, nếu mai không đến bộ hộ làm việc chắc sẽ bị xóa tên mất. Kệ cũng phải. Tiết Linh Bích thu hồi ánh mắt. Đã định mai đi làm thì giờ về nghỉ ngơi cho sớm đi. Hắn vâng dạ rồi quay người toan bước, bỗng lại nghe y gọi. Khoan đã. Hắn ngạc nhiên ngoảnh lại. Tiết Linh Bích trầm ngâm một lúc rồi nói. Trước khi sử tế sư quay lại đây, người cứ ở nguyên trong phủ là hơn. Phùng của đạo chương hững. Vừa nói sử tế sư nhất định sẽ đến tạ lỗi kia mà. Tiết Linh Bích đáp. Sự đời luôn có chuyện bất ngờ. Hậu quả của một số chuyện bất ngờ ấy, y rất không muốn gánh chịu. Phùng cổ đạo nhìn xuống, giấu đi nét phức tạp trong ánh mắt rồi lặng lẽ cáo lui. Bên ngoài vằn vặt ánh trăng, trời đất như được tráng bạc. Hắn nhìn vầng trăng treo cao, cố gắng dẹp đi những ý nghĩ rối bời sang một bên. Dù có ra sao thì chuyện cái đầu người coi như đã giải quyết xong. Còn chuyện sau này thì để ngày mai nghĩ tiếp. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên sử thái sư đem theo lễ vật đến tạ lỗi thật. Tiết Linh Bích không tiếp, chỉ sai Tông Vô Ngôn đứng ra nhận lễ, coi như vừa xoa vừa đấm, đáp lại một cách bình thường. Ăn trưa, Phùng Cổ Đạo được gọi sang cùng dùng bữa. Xong, Tiết Linh Bích đặt món quà của sử thái sư lên bàn trà ngắm nghía. Đó là một chậu hoa phù dung tạc bằng bạch ngọc. Tiết Linh Bích mân mê không rời tay. Phùng Cổ Đạo mỉm cười nhận xét. Sử thái sư có vẻ rất giỏi chữ ý hầu gia. Tiết Linh Bích hỏi, ngươi có biết tại sao ta lại thích nó không? Phùng Cổ Đạo ngắm hoa phù dung, đồng tử thẫm lại, híp mắt cười nói. Bạch ngọc nõn nà, trong trắng không tùy vết, lấp lánh sáng trong, lại được thợ khéo chạm khắc tinh xảo nên sinh động như thật. Đúng là thượng phẩm trong thượng phẩm, hậu gia thích nó là phải. Tiết Linh Bích nói, nếu người thích, ta tặng lại cho ngươi. Phùng Cổ Đạo giật mình. Quân tử chớ đoạt thú vui của người, tại hạ đâu dám để hậu gia phải từ bỏ nó. Tiết Linh Bích đặt chậu phù dung bạch ngọc xuống bàn. Ta thích không phải vì chất liệu ngọc, mà thích ý nghĩa của nó. Phùng Cổ Đạo giả bộ ngẫm nghĩ, rồi bỗng ngộ ra. Hậu gia nhân cách cao khiết, đương nhiên thích thứ hoàng mỹ không tì vết. Tiết Linh Bích ngán ngẩm xua tay. Ta nói là tặng lại thì ngươi cứ cầm đi. Hậu gia đã dứt bỏ thứ mình yêu thích thật sao? Thật, nó đâu phải thứ ta yêu thích. Tiết Linh Bích trả lời đầy ẩn ý. Phùng Cổ Đạo bước lên, hai mắt phát sáng, hai tay gần như thành kính nâng niu phù dung. Quả là cực phẩm, cực phẩm. Khối ngọc này có thể dùng làm đồ gia bảo để tử tôn các đời Phùng gia truyền lại cho nhau. Tiết Linh Bích hơi biến sắc. Tông Vô Ngôn xuất hiện ngoài cửa. Hầu gia. Nét mặt Tiết Linh Bích dịu xuống. Vào đi. Tông Vô Ngôn bước đến trước mặt chủ nhân, đưa mắt nhìn Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo biết ý, thưa. Hầu gia, tại hạ xin cáo từ. Khỏi cần. Tiết Linh Bích xua tay. Lúc khác hãy thử ngoạn báo vật, ngươi tạm nán lại nghe tình hình ở kinh thành, sẽ hữu ích cho việc làm quan của ngươi. Phùng Cổ Đạo bèn tìm cái ghế ngồi xuống. Vậy là ba người trong phòng, chỉ có Tông Vô Ngôn đứng. Hầu gia, nha môn đã chuyển vụ án lên đại lý tự xem xét. Ồ, Tiết Linh Bích nhếch mép. Hay đấy, nếu bản hậu nhớ không nhầm, thì đại lý tự khanh là môn sinh của cố tướng, xưa nay vẫn không hòa hảo với sử thái sư. Sử thái sư sẽ không đồng ý mới phải chứ. Tông Vô Ngôn đáp. Việc này không do thái sư đồng ý hay không nữa, vì hoàng thượng đã đích thân hạ chỉ rồi. Tiết Linh Bích hơi kinh ngạc. Hoàng thượng. Mấy năm nay sử thái sư là thân tín đệ nhất của hoàng thượng. Sử Diệu Quang bị giết là chuyện quá lớn, lẽ nào hoàng thượng lại không đứng về phía thái sư? Vụ án đã có tiến triển gì chưa? Tông Vô Ngôn bẩm. Đã có. Nghe nói nhà môn đã xác định hai nghi phạm, một là đường chủ của Huyết Độ Đường, một là ám tôn của Ma giáo, Viên Ngạo Sách. Tiết Linh Bích cau mày. Viên Ngạo Sách? Trong đầu y bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Vì Ma giáo, hoàng đế đã có thể ăn nói hai lời và gạt chuyện trả thù cho cha y sang một bên, thì đương nhiên người cũng có thể vì Ma giáo mà khống chế sự thế sự để ông ta không thể tiếp tục truy cứu nữa. Nhưng vì sao người lại che chở cho Ma giáo? Vì Huy Hoàng Môn hay còn nguyên nhân nào khác? Y hỏi. Sự thái sư phản ứng ra sao? Sáng nay thái sư đã vào cung, nghe nói hoàng thượng không tiếp. Người truyền rằng rất thương xót thái sư tuổi tác đã cao lại mất con trai, đặc biệt ân chuẩn cho ông ấy tạm về nhà nghỉ ngơi. Chỉ thế thôi à? Với tính cách của Sử Thái Sư thì hễ tắt đường ông ta sẽ tìm đường khác. Tôn Vu Ngôn lại nói, sau đó Thái Sư lại đến Đại Lý Tự, nghe nói Đại Lý Tự Khanh tránh mà không gặp. Tiết Linh Bích im lặng, có lẽ giờ này Sử Thái Sư đang rất đau xót và phẫn nộ. Chỉ trong vòng vài canh giờ đã bị từ chối không tiếp đến 3 lần, dù hiền như bụt cũng phải bốc hỏa. Nếu sớm biết thế này thì sáng nay mình không nên lạnh nhạt với ông ta như thế. Phùng Cổ Đạo bỗng nói xen vào, Sử Thái Sư đã đến tạ lỗi với hầu gia, vậy tại hạ có thể đến bộ hộ không? Đã nghỉ ngần ấy hôm, nếu không đi làm sợ người ta xì xào. Tiết Linh Bích hỏi, ngươi e người ta xì xào à? Phùng Cổ Đạo thở dài, tại hạ sợ mình chẳng làm nổi việc gì thì mang tiếng cho hầu gia. Tiết Linh Bích mỉm cười, bất tại vô tướng như Sử Diệu Quang còn có thể dựa vào Sử Thái Sư để một bước lên mây thì ngươi sẽ chẳng khó khăn gì hết. Phùng Cổ Đạo cười khổ, hầu gia nói thế khiến tại hạ chẳng biết nên tạ ơn Tài Bùi hay nên tạ ơn hầu gia Trọng Thị vì đã đem cả tổng đốc Quảng Tây để làm ví dụ. Cũng thế cả thôi. Tiết Linh Bích ngừng một chút, lại tiếp, để đến bộ hộ thì liệu và đi sớm về nghỉ sớm đi. Vâng. Phùng Cổ Đạo vội ôm cây hoa phù dung vào lòng, đi về phòng thay áo. Mấy ngày không mặc quan phục, cảm giác rất lạ lẫm. Hắn soi gương, gần như không nhận ra mình nữa. Quan phục nghiêm trang oai vệ để lấn át vẻ dung tục và che đậy cả chất phong lưu nằm trong cốt tủy, khiến hắn trông có phần cứng nhắc. Phùng Cổ Đạo chỉnh lại đai lưng, đang định đi ra thì lại ngẫu nhiên liếc về phía hoa phù dung bạch ngọc trên bàn. Đây là một cặp liền cuốn, hai bông phù dung kích cỡ sắp xỉ lấy nhau, dường như chỉ muốn quấn quýt hòa nhập làm một. Trong đầu Phùng Cổ Đạo bỗng nảy ra một câu, tịnh đế phù dung bản tự song. Sinh đôi thôi mà. Hắn kẻ lẩm bẩm, nhấc phù dung lên, tiện tay ném vào trong chăn rồi đi ra ngoài. Chú thích trích thơ Đỗ Phủ, cầu phi kịp điệp nguyên tương trục, tịnh đế phù dung bản tự song. Dịch, đôi con bướm lượng đang vờ đuổi, cặp sen liền cuốn tự thuở sinh, ý chỉ đôi người yêu nhau, tương thân tương ái, song túc song phi, vĩnh bất phân ly, hài hòa duy mỹ. Mấy ngày không đến, bộ hộ vẫn y như trước. Sau vài vòng đi quanh, Phùng Cổ Đạo đành chấp nhận một thực tế rằng thiếu vắng mình nơi này cũng chẳng hề thay đổi. Chủ sự trực ban hôm nay là Văn Hào. Hắn và Văn Hào rất hiếm khi nói chuyện. Thậm chí là chẳng buồn chào nhau, coi đối phương như không tồn tại. Vì thế, hắn chỉ ngồi một lát rồi chán ngán trở về phủ. Về đến nơi, mới đi được mấy bước thì Tông Vô Ngôn chẳng rõ từ đâu đã chạy ra chặn lại. Tông Tổng Quản. Hắn vỗ vào ngực Tông Vô Ngôn. Khinh công của Tổng Quản ngày càng cao siêu đấy. Tông Vô Ngôn coi như không nghe thấy hắn đùa giỡn. Hầu gia đang tìm tiên sinh. Lại bảo ta cùng ăn cơm à? Phùng Cổ Đạo cười. May quá, ta đang đói bụng. Tông Vô Ngôn nói, hầu gia đang chờ ở thư phòng. Phùng Cổ Đạo tắt cười, thở dài. Đến thư phòng thì chẳng có gì ăn, nhưng còn hơn là luyện công. Cũng may lần trước Tiết Linh Bích và Viên Ngẫu Sách giao đấu ở Xuân Ý Phường đã hòa, nếu không hắn sẽ lại bị gọi đi luyện công. Bước đến cửa thư phòng, thấy Tiết Linh Bích đang ngồi uống trà đọc sách, trên bàn còn có 3 đĩa bánh trái. Hầu gia. Hắn vừa chào vừa bước vào. Tiết Linh Bích ngẩng đầu lên, chỉ vào đĩa bánh. Đang nóng, ăn đi. Hắn ngồi xuống ghế, lập tức ăn luôn. Tiết Linh Bích rót cho hắn chén trà. Ăn uống xong xuôi, hắn đưa tay áo lau miệng, rồi hỏi. Hầu gia gọi tại hạ có việc gì hả? Giọng Tiết Linh Bích có phần không vui. Hoàng thượng bảo ta và ngươi ngày mai theo người đến Tây Sơn dân hương. Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên. Dân hương Tây Sơn, việc này thường do nữ quyến làm kia mà. Tiết Linh Bích cầu có nói. Ngươi kiếm đâu ra cái lý lẽ vớ vẩn ấy? Ngươi đã thấy có chùa nào toàn là phụ nữ mà không có nam nhân chưa? Phùng Cổ Đạo nói. Nhưng hoàng thượng là đấng chí tôn, hiển nhiên bận trăm công nghìn việc, có bề giúp ra mới đúng. Sao hoàng thượng đã có thì giờ đi chùa dân hương? Hoàng thượng tất có cái lý của mình, có lẽ là vì Sử Diệu Quang. Giao vụ án đó cho Đại Lý Tự thì khác nào là một cái tát vào mặt Sử Thế Sư. Hành động như thế trong thời điểm này thì ai chẳng đau lòng. Thế nên đã đấm xong thì phải xoa. Cách xoa của hoàng thượng là đi chùa thắp hương cầu phúc cho Sử Diệu Quang. Nghĩ là thế thì nghe cũng ổn. Có thiên tử đi thắp hương thì gã cũng nhắm mắt được rồi. Phùng Cổ Đạo lào bào. Tiết Linh Bích nói, rất có thể có cung phi đi theo. Ngày mai ngươi phải giữ ý, chớ có xử sự thô lỗ. Hắn cười. Dù tại hạ có bất kham đến mấy thì cũng không dại mà trêu vào phi tần của hoàng thượng. Hầu gia cứ yên tâm. Nếu phi tần trêu ghẹo ngươi thì sao? Tiết Linh Bích vặn lại. Thế thì... Hắn sờ cằm. Còn phải xem phi tần ấy nhan sắc ra sao. Tầm bậy. Tiết Linh Bích đập bàn bật dậy. Phùng Cổ Đạo kinh hãi, tay đang sờ cằm cứng đờ quên cả bỏ xuống. Tiết Linh Bích sa sầm nét mặt. Ngươi nên biết, riêng câu nói vừa rồi đã đủ để tru di chính họ nhà ngươi. Phùng Cổ Đạo đứng lên, chậm rãi nói. Thật ra, tru di chính họ, giết cả nhà hay chém đầu, với tại hạ cũng chẳng khác gì nhau. Cho nên ngươi mới dám làm bừa, không cần biết trời cao đất dày ra sao chứ gì. Tiết Linh Bích cười nhạt. Tại hạ cũng chỉ dám nói đùa trước mặt hầu gia thôi mà. Hắn ấm ức nói nhỏ. Chứ nếu là người khác, tại hạ dẫu có trăm cái đầu cũng không dám cợt nhã như thế. Tiết Linh Bích dịu nét mặt. Chỉ e ngươi quen mồm, không sửa được nữa. Phùng Cổ Đạo cười trừ. Ngày mai tại hạ xin ngậm miệng giả câm giả điếc. Thế được chứ? Tiết Linh Bích lườm hắn. Hoàng thượng hỏi, ngươi cũng ngậm miệng hay sao? Thì nghe theo hầu gia, nếu hầu gia cho nói thì tại hạ sẽ nói, không cho nói thì tại hạ giả vờ bị đau hỏng. Tiết Linh Bích cười nhạt. Vì ngón nghề bẻo máp, nếu như ngươi nhận mình là thứ nhì thì không ai dám nhận là thứ nhất. Núi cao luôn có núi cao hơn. Phùng Cổ Đạo không khỏi cảm thán. Tiết Linh Bích cũng không hỏi tỉ mỉ nữa, chỉ dục hắn. Mai phải đi sớm, hôm nay nên tranh thủ mà nghỉ đi. Vâng. Phùng Cổ Đạo ra khỏi thư phòng, cắm cúi bước đi về phía cửa phòng, tay đặt lên định mở thì mới nhớ ra. Chà, mình chưa ăn cơm tối. Nửa đêm, cơn đau Tam Thi Châm vừa dứt, hắn thấy bụng réo sôi vì đói. Nằm trên giường trở mình trằn trọc mãi không ngủ được, hắn ngửa mặt nhìn đỉnh màn, kẻ thở than. Ai, hậu gia giỏi tiết kiệm thật. Hết phần 2 của chương 5.